Giọng Tạ Phản khàn đặc, hơi thở nặng nề, không những không nghe mà còn làm tới, mỗi lúc một mạnh hơn, át cả tiếng nước vòi sen. Ngoài phòng tắm khô ráo tĩnh lặng, bên trong hơi nước bốc lên, tiếng động liên hồi, xen lẫn tiếng rên rỉ như khóc như nức nở không ngừng của Tô Y Mang. Không khí ngày càng loãng, cô gần như nghẹt thở, cuối cùng bật khóc. Sao lại kêu thảm thiết thế? Ê Tạ Phản biết mà vẫn hỏi, ê anh có bắt nạt em đâu? Anh đang bắt nạt em còn gì? Bắt nạt thế nào? Anh vừa hỏi vừa dùng hành động thực tế để bắt nạt. Tô Y Mang đã bị làm cho thần trí mơ hồ, móng tay cào ra từng vệt đỏ trên lưng anh, răng cắn vào vai anh, đến cuối cùng khóc lóc cầu xin anh. Ê Tạ Phản, anh tha cho em đi, em cầu xin anh đấy. Đừng gọi Tạ Phản, gọi chồng đi. Em không gọi đâu, em có lấy anh đâu. Tạ Phản dở khóc dở cười, gây bảo bối, hôm nay chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi. Hả? Lúc này cô thực sự không biết, cô vẫn chìm trong giấc mơ. Ê anh nói linh tinh gì vậy, em mới 18 tuổi sao có thể đăng ký kết hôn với anh? Tạ Phản cắn vào phần thịt mềm trên cổ cô cười, tắt vòi sen lấy khăn tắm cuốn cô lại, bế cô ra ngoài, đưa hai cuốn sổ đỏ đặt trên đầu giường cho cô xem. Tô Y Mang mở ra, dụi mắt, thấy bên trong thực sự có ảnh cô và Tạ Phản, hai người đối diện ống kính, cười ngọt ngào hơn mật. Bên cạnh là chữ, người giữ chứng nhận, Tạ Phản, người giữ chứng nhận, Tô Y Mang cô càng thêm hoang mang, e sao lại thế được? Tạ Phản đặt giấy chứng nhận kết hôn sang một bên, đè cô gái ngây ngô lên giường, hôn lên môi cô dịu dàng, rồi chúng ta là vợ chồng hợp pháp, biết không? Tô Y Mang dù thấy lạ nhưng trong lòng vẫn rất vui, rất vui. Thực ra, từ năm 15 tuổi, cô đã muốn lấy anh rồi. Nhưng Tạ Phản đối với cô mà nói chẳng phải là xa vời sao, làm sao cô có thể thực sự lấy anh chứ? Cô quay đầu nhìn giấy chứng nhận kết hôn trên tủ đầu giường. Nhắm mắt lại, mở ra. Nhắm lại, rồi mở ra, giấy chứng nhận kết hôn vẫn còn đó. Nhất định là thật rồi. Chồng ơi! Giây tiếp theo, cô rõ ràng cảm thấy căng hơn và nóng hơn, khiến cô không kìm được run rẩy, ngón tay co quắp nắm chặt ga giường. Tạ Phản nắm lấy bàn tay đó của cô, kéo lên đỉnh đầu đè xuống. Lực đạo cho thấy anh muốn chiếm hữu cô sâu sắc đến mức nào, chiếm hữu toàn bộ cả trong lẫn ngoài. Đến giữa chừng, bên ngoài có người gõ cửa. Căn phòng này của anh đã được làm cách âm, người bên ngoài không nghe thấy bên trong, nhưng người bên trong có thể nghe thấy bên ngoài. Người hầu có lẽ đến mang canh, gọi anh mấy tiếng, "Ê thiếu gia." Tô Y Mang sợ hãi bít chặt miệng, sợ phát ra bất kỳ tiếng động nào. Tạ Phản vẫn phóng túng như vậy, chiếc giường lớn cỡ king size bằng gỗ nguyên khối gần như sắp bị anh làm sập. Anh không kiên nhẫn khi bị gián đoạn, nên cứ lờ đi, chỉ tập trung vào việc làm Tô Y Mang. Người hầu đợi 2 phút, dần dần hiểu ra, bưng canh xuống. Trong phòng, Tô Y Mang khóc mấy tiếng, anh lập tức nhẹ nhàng hơn, hỏi, "Ê không sướng à?" Tô Y Mang lắc đầu. Cảm thấy tốt hơn, có thể thở được, cô bắt đầu nói, "Ê Tạ Phản, chúng ta thật sự kết hôn rồi sao?" Anh nói, "Ê là thật." Mắt cô lại ướt, một nửa là do anh gây ra, nửa còn lại là cô thực sự muốn khóc. Cô ở dưới người anh, đột nhiên nói, "Ê Tạ Phản, em thích anh từ năm 15 tuổi rồi." Tạ Phản dừng lại một chút, nhìn vào mắt cô. Mặc dù cô không mảnh vải che thân, nhưng từ trong ra ngoài vẫn toát lên một cảm giác trong trẻo mà không ai có thể vấy bẩn. Anh biết. Ngón tay Tạ Phản luồn vào tóc cô, thì anh biết hết. Dù vậy cô vẫn muốn nói, mắt nhìn anh, thì hôm Vương Thiều Nghiên vu oan em ăn trộm kẹp tóc của cô ấy, anh đến lớp em, nói đỡ cho em, từ lúc đó em đã thích anh rồi. Tạ Phản lặng lẽ lắng nghe, Em vì muốn học cùng lớp với anh, đã chọn ban tự nhiên mà em không giỏi. Cô chìm đắm trong cơn say, tự nói với anh, ngay để được anh chú ý, em đã cố gắng hết sức mình. Em thực sự rất thích anh. Anh nói với em thêm một câu ở trường, em có thể vui vẻ mấy ngày. Có người cảm thấy việc học rất mệt mỏi, mong chờ nghỉ lễ, không thích đến trường. Nhưng em thì ngược lại, em không muốn nghỉ lễ, vì hễ nghỉ lễ là em khó gặp anh. Điều em mong chờ nhất mỗi ngày là dậy sớm đến trường. Vì ở trường có anh. Chính anh đã làm cho cuộc sống cấp 3 nhàm chán của em trở nên thú vị, trở nên đáng để em ghi nhớ cả đời. Mắt Tạ Phản đột nhiên ướt, mũi cay cay, cúi xuống hôn cô. Anh không nói gì cả, chỉ một mực hôn cô, tay di chuyển khắp nơi. Và hành động tiếp tục, mạnh mẽ hơn, thường xuyên hơn, sâu hơn trước. Anh hiểu cơ thể cô, cũng hiểu trạng thái của cô, khi cô tận hưởng thì anh tiếp tục, nếu giọng cô có chút đau đớn thì anh làm chậm lại, vừa làm vừa dỗ dành, gọi cô lại bảo bối, gọi lại A Man, gọi lại vợ ơi, gọi lại cục cưng, nói rằng rất yêu cô, nói rằng một giây một phút cũng không thể thiếu cô, nói rằng yêu cô đến mức muốn trao cả mạng sống cho cô, nói đi nói lại, không hề biết chán. Vì vậy, toàn bộ quá trình khiến người ta say đắm, khiến người ta không thể dừng lại. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời đến mức không một mỹ từ nào có thể diễn tả được, khiến Tô Y Man, dù đang trong trạng thái mất kiểm soát, cũng sướng đến mức muốn chết, sướng đến mức lên đỉnh 2 lần. Mời bạn ghé thăm audiot.org để nghe thêm nhiều truyện hay.